Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 205, nhận thua. 23, thật ngông cuồng, Tư Không Ngạn trả lại chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng ngạo tiểu bối. Với tư cách là một vị thâm niên cấp độ A siêu phàm giả, cho dù là siêu liên hội bên trong những mắt cao hơn đầu đó thiên kiêu nhóm, nhìn thấy hắn ở trước mặt cũng là tất cung tất kính. Hắn sống vài chục năm, chưa từng tao ngộ qua nghiêm trọng như thế nhục nhã. Nếu như nói nguyên lai vị này bạch y lão già thầm nghĩ lấy thế đè người bức bách tả nghị cúi đầu, như vậy hiện tại hắn muốn lấy mạnh hiếp yếu, Tư Không Ngạn trực tiếp kích phát ra chính mình siêu năng lực. Hắn dị năng là trọng lực, triển khai về sau có thể tải trong phạm vi nhất định hình thành cường đại lực trường. Loại này trọng lực trận đã có thể dùng tới phòng ngự, cũng có thể tiến hành công kích, để cho đối thủ thừa nhận cao tới gấp 10 trở lên trọng lực. Đáng sợ nhất là Tư Không Ngạn tải chính mình trọng lực trong tràng hoạt động tự nhiên, vậy tương đương với cùng toàn thân bị trầm trọng khóa sắt quấn quanh đối thủ so đấu, không thể nghi ngờ là chiếm hết tiện nghi. Theo hắn trọng triển khai lực trường, tả hữu vị trí Trần Minh Chiết cùng Diệp Ánh Tuyết đồng thời bị đẩy ra. Một cỗ vô hình không chất lực lượng tại trong chớp mắt hướng phía tả nghị bao phủ mà đi. Một khi tả nghị bị trọng lực nơi bao trùm, Tư Không Ngạn liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn muốn tả nghị chết thì chết, muốn tả nghị quỳ liền quỳ. Nhưng mà lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực thường thường lại là tàn khốc. Bạch y triển khai lão già trọng lực trận còn không có đụng chạm lấy tả nghị, sẽ không có thể tiến lên nửa tấc, phảng phất phía trước có một đạo nhìn không thấy kiên cố che chắn, một mực mà đem hắn lực lượng cự chi môn ngoài. Tư Không Ngạn ánh mắt ngưng tụ, tình huống như vậy hắn trước kia vẻn vẹn gặp được qua một lần. Đối thủ là một vị thực lực so với hắn càng mạnh siêu phàm già, đưa hắn trọng lực trận gắt gao áp chế tại 1/3 hữu hiệu trong phạm vi. Người kia đối thủ cũng không cách nào đánh vỡ hắn trọng lực trận. Hai bên cuối cùng chiến thành ngang tay, nhưng cùng vị kia cường địch so sánh, tả nghị biểu hiện thực sự quá nhẹ nhõm, như cũ ngồi lên không chút sứt mẻ, phảng phất căn bản không có để ý hắn uy áp. Mà Trần Minh Chiết, Diệp Ánh Tuyết cùng với khác vài người tân thành tập đoàn nhân viên, lúc này toàn bộ thối lui đến trà lâu góc hẻo lánh bên cạnh. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt địa nhìn chăm chú vào hai bên giữa quyết đấu. Tư Không Ngạn sắc mặt nhất thời chướng đến đỏ bừng. Đó cũng không phải hắn quê quá hóa khùng, mà là toàn lực kích phát siêu năng sở dẫn đến khí huyết dâng lên, trì trệ không tiến trọng lực trận, khó khăn vô cùng về phía trước đẩy mạnh một bước, và chạm vào tả nghị cái ghế trước mặt. Răng rác, này trương rất có chút đầu năm cây nhãn chiếc ghế trong chớp mắt chia năm xẻ bầy, tại trọng lực trận nghiền ép hạ hóa thành vô số mảnh vỡ, sau đó lại dừng lại. Tư Không Ngạn một trương mặt mo từ đỏ biến thành đen. Cấp độ A siêu phàm cường giả tôn nghiêm không thể khinh thường, hắn vô pháp dễ dàng tha thứ tả nghị lớn lối, bởi vậy đem bú sữa mẹ khí lực tất cả đều xử đi ra. Trọng lực trận chồng lên đến tầng cao nhất cấp, bao trùm trong phạm vi không khí đều ngưng kết. Kết quả còn là không gặp được tả nghị góc áo. Giờ này khắc này Tư Không Ngạn lại làm sao có thể không rõ ràng. Chính mình lần khinh địch đại ý đá trúng thiết bản, kỳ thật cũng không thể nói hắn quá chủ quan. Chung quy tả nghị tuổi tác liền bày ở chỗ này, không được 30 tuổi siêu phàm giả cho dù là đánh tiểu thức tình, thì như thế nào có thể cùng hắn như vậy thâm niên người đánh đồng. Hiện tại Tư Không Ngạn tiến thối lưỡng nan, đâm lao phải theo lao. Cứ như vậy sao? Tả nghị đôi mắt hiện lên một vòng thần sắc thất vọng, nói, quá yếu, vô cùng đơn giản ba chữ. phảng phất giống như là tam đạn búa tạ, hung hăng địa rơi đập tại Tư Không Ngạn trong lòng, để cho hắn có cảm giác thổ huyết xúc động. Sau đó Tư Không Ngạn thực há mồm phun ra một cỗ đỏ thẫm máu tươi. Bởi vì Tả Nghị vừa mới từ trên ghế đứng lên, Tư Không Ngạn triển khai sở trọng lực trận lại kế tiếp cuộn đảo qua, nghiêng đặt ở hắn trên người mình. Cái này như là chính mình toàn lực đánh ra nắm tay, cuối cùng lại đánh trên lồng ngực của tại chính mình. Hơn nữa trở về lực lượng vượt qua hắn có khả năng thừa nhận cực hạn. Bành, phun ra một ngụm máu tươi, Tư Không Ngạn cũng nhịn không được nữa. Đầu gối phải nặng nề mà quỳ trên sàn nhà, phát ra nặng nề nổ vang. Đầu gối rơi, giày đặc cứng rắn sàn gác trong chớp mắt vỡ vụn, để cho thân thể của hắn méo mó. Trần Minh Chiết cùng Diệp Ánh Tuyết đám người trợn mắt há hốc mồm. Quả thật không thể tin được vừa mới phát sinh ở trước mắt một màn này. Đặc biệt là Trần Minh Chiết, có cảm giác tín niệm tiêu tan cảm giác. Cho tới nay, hắn đều đem Tư Không Ngạn coi là chính mình đáng giá nhất, tôn kính trưởng bối nhất. Đồng thời cho rằng Tư Không Ngạn thực lực tại cấp độ A siêu phàm giả bên trong cũng là đệ nhất lưu. Vì có thể thuận lợi địa hoàn thành Giang Nam Tân Thành hâm mộ, Trần Minh Chiết không tiếc giá lớn địa muốn mời Tư Không Ngạn mời đến Giang Nam. Bởi vì hắn tin tưởng Tư Không Ngạn có thể trấn nhiếp ở Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan Ngũ Vĩnh Kiện, nhẹ nhõm bắt lại Tả Nghị kia càng không nói chơi. Kết quả lại như là một cái vô tình mà hung ác bàn tay nặng nề mà vung ở trên mặt hắn, đau nhức triệt nội tâm. Thái Nhạc Tư Không Ngạn quỳ, hơn nữa quỳ có như thế gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí không có kiên trì đến Tả Nghị xuất thủ phản kích. Trần Minh Chiết cũng không thể tưởng tượng Tả Nghị là như thế nào làm được điểm này, nhưng hắn thực lực rõ ràng vượt qua Tư Không Ngạn, khó trách Tả Nghị giữ bí mật cấp bậc cao như thế. Khó trách Tả Nghị đối với Hứa Dương Hoa cùng Khấu Hải cũng không để ý. Nói không chừng hai người trả lại trong tay hắn đã bị thua thiệt. Trần Minh Chiết trước đó đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cho là mình rất rõ ràng Tả Nghị. Sự thật chứng minh hắn chính là chuyện cười. Tả Nghị giơ tay phải lên, năm ngón tay khép lại nắm thành quả đấm. Hắn mới vừa nói qua, chỉ cần Tư Không Ngạn có thể tiếp được một quyền của mình, vậy cho đối phương tiếp tục đàm phán tư cách. Nói chuyện đương nhiên có thể coi là. Mà lúc này Tư Không Ngạn ánh mắt toàn bộ đều tuyệt vọng, dùng hết cuối cùng lực lượng khàn giọng nói, ta nhận thua. Ba chữ kia Tư Không Ngạn đã có rất nhiều năm cũng không nói qua, nhất là tại hắn đạt được Thái Nhạc danh xưng, trả lại chưa bao giờ nhấm nháp qua thất bại tư vị. Nhưng hắn hiện tại không thể không nói, không thể không cúi đầu nhận thua, bởi vì hắn căn bản vô lực ngăn cản Tả Nghị phản kích. Một quyền này Tư Không Ngạn tiếp không dưới. Tả Nghị cầm lấy nắm tay, không nói gì, ánh mắt như trước băng lãnh, không khí như trước ngưng kết. Co lại đến trà lâu góc hẻo lánh biên, Trần Minh Chiết hung hăng địa cắn mình một chút bờ môi. Hắn nếm miệng đầy đắng chát tư vị, khàn giọng nói, chúng ta hôm nay liền rời đi Giang Nam. Hắn những lời này chẳng khác nào là triệt để buông tha cho lúc trước trả giá sở hữu nỗ lực cùng tâm huyết, buông tha cho đầu nhập sở hữu tài nguyên cùng tiền tài, buông tha cho cao tới mấy trăm ức siêu cấp lớn hạng mục, cũng chẳng khác nào buông tha cho chính mình trong gia tộc nguyên bản vượt lên đầu tại đối thủ cạnh tranh địa vị. Trần Minh Chiết một chút cũng không muốn buông tha cho, nhưng không thể không buông tha cho, bởi vì Tư Không Ngạn cũng tốt, hắn cũng tốt, sinh tử hoàn toàn trưởng khống trong tay Tả Nghị, đã không phải do tự mình làm chủ, ít nhất còn sống mới có hy vọng. Trần Minh Chiết vừa dứt lời, Tư Không Ngạn nhất thời thở dài ra một hơi, chân trái không tự chủ được theo sát quỳ xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất, mà trên thực tế phản khống trọng lực trận lực lượng đã tiêu thất. Tả Nghị thu hồi nắm tay, nói, nhớ kỹ ngươi, ta dễ dàng tha thứ là có hạn độ, thân là có được bát đại mỹ đức tín ngưỡng kỵ sĩ. Tả Nghị luôn luôn thờ phụng, người không phạm ta không phạm người, cơ bản nguyên tắc. Trừ phi đối phương là tà ác trận doanh tử địch, bằng không sẽ không chủ động tìm việc, nhưng người khác nếu không có mắt lấn đến cửa, Tả Nghị cam đoan có thể khiến đối phương hối hận không kịp. Tư Không Ngạn đã hối hận vô cùng, hắn tản đi chính mình phóng ra trọng lực trận, vùng vẫy đứng dậy, cũng mặc kệ bên cạnh Trần Minh Chiết cùng Diệp Ánh Tuyết đám người. Thất tha thất thểu địa hướng đầu bậc thang chạy tới, một đời tên tuổi anh hùng, sáng nay mất hết, đứng lại, Tả Nghị bỗng nhiên nói. Tư Không Ngạn toàn thân chấn động, không tự chủ được địa dừng bước lại, hai tay khống chế không nổi địa run rẩy. Chẳng lẽ Tả Nghị muốn chém tận giết tuyệt? Chỉ nghe Tả Nghị tiếp tục nói, trước khi đi, người có trước bồi thường nhân gia sàn gác tu bổ phí. Tư Không Ngạn lại là một ngụm lão huyết phun ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.